Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, đao thứ hai, vẫn như cũ có thể thương ngươi. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt đều tràn đầy thật không thể tin. Đây chính là thánh giả a, đế cảnh không ra, thánh giả chính là cái này thế gian cường đại nhất vũ tu. Nhưng mà Diệp Hiên vừa mới một đao kia, vậy mà để cho thánh giả đều hứng chịu tới tổn thương. Tuy nhiên thương thế này, đối với thánh giả mà nói, cơ hồ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng phải biết, Diệp Hiên mới chỉ có sinh tử cảnh. Hắn vượt qua ba đại cảnh giới, nhất đao chảm đi thánh giả ngàn năm thọ nguyên. Phóng nhãn thiên hạ, ai có thể làm được? Tại lúc này, cho dù là Thương Viêm tôn giả cái này rất thù hận Diệp Hiên người, đều không thể không đối Diệp Hiên phục sát đất. Diệp Hiên tiểu cầu, quả thật là vạn cổ đến nay đệ nhất thiên tài. Môn hạ của ta Tiêu Diễm, cùng hắn so với kém xa. Hoàng cực thánh chủ bình tĩnh nhìn xem Diệp Hiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trong mắt hắn, con kiến hôi giống vậy nhân vật, vậy mà thật chém bị thương hắn. Diệp Hiên đứng chắp tay, lạnh nhạt ánh mắt rơi vào hoàng cực thánh chủ trên thân. Trong hư không, tuế nguyệt đao lần nữa bỗng nhiên hiển hiện. Lại tới, đám người thở dài một tiếng, một trái tim trong nháy mắt kịch liệt run rẩy lên. Môn thần thông này thật là đáng sợ, liền thánh giả đều có thể chém bị thương. Bọn hắn vốn cho rằng đáng sợ như vậy thần thông, Diệp Hiên tối đa cũng chỉ có thể thi triển một lần. Nhưng không nghĩ tới, liền ngừng đều không có. Diệp Hiên vậy mà lần nữa thi triển đi ra. Hoàng cực thánh chủ lấy lại tinh thần, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thần thông giống nhau, lần thứ hai thi triển, đối với thánh giả vô dụng. Thật sao? Diệp Hiên nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Thần niệm thao túng tuế nguyệt đao, ầm ầm ném xuống. Cùng lúc đó, thanh liên tam sinh đồng thời bạo phát. Dù là hoàng cực thánh chủ là thánh giả, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Hiên ánh mắt về sau, vẫn như cũ không tự chủ vì đó sững sờ. Ở nơi này ngây người ở giữa, tuế nguyệt đao đã cầm hoàng cực thánh chủ khóa chặt. Bản đế tử, lại chém ngươi ngàn năm thọ nguyên. Tiếng nói vừa ra, tuế nguyệt đao nhất đao chảm trung hoàng cực thánh chủ. Hắn lọn tóc trên hoa dâm vẻ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lan tràn lên phía trên một chút. Tê, chu vi xem đám người đều sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh, không kềm hãm được lùi lại mấy bước. Thật là đáng sợ, cái này vô song đế tử, thật đáng sợ đến cực điểm. Hắn hiện tại mới chỉ là sinh tử cảnh, liền có thể liên chạm thánh giả hai đao. Có trời mới biết hắn đột phá đến hoàng giả, tôn giả thời điểm, lại biết trở nên như thế nào khủng bố. Có lẽ đến lúc đó hắn thật có thể chạm thánh cũng khó nói. Vừa nghĩ tới chạm thánh hai chữ, tất cả mọi người vì đó hoảng sợ không thôi. Hoàng cực thánh chủ cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Thánh giả thọ nguyên tuy nhiên mới có thể có mấy đạt đến 10 vạn năm dài, nhưng cũng không chịu nổi Diệp Hiên như vậy chảm pháp. Hai đao liền chém tới hai người bọn họ ngàn năm thọ nguyên. Hoàng cực thánh chủ trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hai con mắt của hắn bên trong sát cơ nghiêm nghị, toàn thân kinh khủng uy áp, trong nháy mắt tăng vọt một chút. Lúc trước hắn tuy nhiên kêu gào muốn giết Diệp Hiên, nhưng trong lòng bao nhiêu còn có mấy phần cố kỵ, nhưng bây giờ hắn nhưng là đã không để ý. Hoàng cực thánh chủ chậm rãi giơ tay lên, chợt nhẹ nhàng đi xuống đè ép. Trong chốc lát, long trời lở đất, thanh thế to lớn, Diệp Vô Đạo, Diệp Đạm Phong, tứ thiếu chủ, lập tức bị đánh bay ra ngoài, từng cái ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Thánh giả giận dữ, xác chết trôi vạn dặm. Diệp Hiên trên mặt dần dần trở nên tái nhợt. Thánh giả cường đại cũng không phải là nói đùa. còn có thể kiên trì. Hoàng cực thánh chủ cười lạnh một tiếng, uy áp lực lượng lần nữa tăng lớn một chút. Bản thánh ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Kinh khủng uy áp lực lượng, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt hướng phía Diệp Hiên đè xuống. Diệp Hiên trên hai tay, gân xanh bạo liệt, khóe miệng một tia máu tươi, chậm rãi chảy xuống. Hắn chật vật hướng về phía trước bước ra một bước, trên mặt nổi lên một tia như có như không trào phúng. Tuế Nguyệt Đao lần nữa lơ lửng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.